Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, huyễn ảnh anh hùng. Marvin Josephson tại Beverly Hills trong khu nhà cao cấp tổ chức tiệc cocktail là ICM tại Oscar. Trước dưới cờ nghệ sĩ một lần đại hình xã giao hoạt động. Trước đây thứ tư, Daenerys Entertainment chính thức ký tên siêu nhân nam chính Clark Kent người đóng vai Hợp Đồng, bởi vì là ICM dưới cờ nghệ sĩ, Marvin Josephson tự mình có mặt ký kết nghi thức, đồng thời còn Simon phát ra lần này tiệc rượu mời, chính thức quyết định siêu nhân nam chính, diễn viên tên gọi Brad Pitt. Simon 2 năm trước liền đã chú ý tới Pitt, trong trí nhớ, Brad Pitt thực cũng có ý biểu diễn Warner Bros. 2006 năm khởi động lại phiên bản siêu nhân trở về. Chẳng qua là lúc đó bởi vì Pitt danh khí đã quá lớn, Warner không thể không từ bỏ đối phương. Hiện tại Brad Pitt 29 tuổi, những năm 80 trung kỳ xuất đạo, chỉ là không giống với gần so với hắn lớn hơn một tuổi Tom Cruise thuận buồm xuôi gió. Pitt xuất đạo đến nay một mực trà trộn hạ tầng biểu diễn đủ loại diễn viên quần chúng. Gần đây nổi danh nhất nhân vật cũng chỉ là câu chuyện về Thelma và Louise bên trong một cái nguyên bản thì thuộc về hắn, Nam Bình Hoa. Đây là Simon cố ý an bài kết quả, vì cho Pitt biểu diễn siêu nhân làm nền. Câu chuyện về Thelma và Louise về sau, vị này nam ngôi sao còn đem biểu diễn Daenerys Entertainment đầu tư lại từ Robert Redford tự mình. Đạo diễn A River Runs Through It. A River Runs Through It bộ này từ tự truyện thể tiểu thuyết cải biên mảng văn nghệ đúng lúc là nguyên bản thời gian tuyến phía trên Pitt thành kiệt tác. Căn cứ an bài, A River Runs Through It sẽ tại cuối năm chiếu lên, đồng thời trùng kích sang năm trao giải quý. Brad Pitt ký đồng dạng là cùng Batman nam chính Adam Baldwin tương tự 15 năm năm bộ hẹn làm phim, bất quá. Không giống với Adam Baldwin tổng giá trị đạt tới $30 triệu năm bộ hẹn làm phim. Brad Pitt lên lương vì $250,000. Sau đó 4 bộ mỗi bộ lấy $2,5 triệu cơ sở tăng lên. Siêu nhân hệ liệt phòng bán vé đạt tới mong đợi lời nói. Brad Pitt cái này 5 bộ hẹn làm phim tổng giá trị đại khái là $25 triệu. $25 triệu đóng gói hợp đồng. So sánh siêu nhân hệ liệt tiềm ẩn giá trị quả thực không đáng giá nhắc tới. Bất quá, đối tại lúc này Brad Pitt cái này một già vị diễn viên tới nói, lại là đánh vỡ đầu đều không nhất định được đến ngồi phía trên cơ hội. Không chỉ có là Clark Kent, Reinforce Victor Stone diễn viên gần đây đồng dạng quyết định, người đóng vai là gần nhất 2 năm theo rap giới chuyển hướng Hollywood phát triển Will Smith. Will Smith 1985 năm lấy rap ca sĩ xuất đạo. Tuy nhiên 3 năm trước đây từng thu được Grammy tốt nhất rap tổ hợp phần thưởng. Nhưng hắn tại giới âm nhạc chỉ có thể miễn cưỡng xem như hàng hai. Để hắn thu hoạch được giải Grammy cái kia album tổng lượng tiêu thụ cũng chỉ có 500,000 chương. Bởi vì thành danh sau quá độ tiêu xài cùng trốn thuế lậu thuế. Will Smith 2 năm trước bị IRS tra ra. $2,8 triệu hóa đơn phạt trực tiếp để vị này rap ca sĩ phá sản. Không thể không nếm thử chuyển hướng giới điện ảnh và truyền hình kiếm lấy thu nhập thêm. Sau đó, năm 1990 phát sóng ABC tình cảnh kịch vui The Fresh Prince of Bel-Air. Để Smith thành công tại giới điện ảnh và truyền hình đứng vững gót chân. Cái niên đại này người da đen diễn viên ra mặt cơ hội còn lâu mới có được thế kỷ mới về sau nhiều. Như vậy, DC điện ảnh vũ trụ như mặt trời giữa trưa. Reinforce vị này người da đen siêu cấp anh hùng người đóng vai. Tự nhiên dẫn tới một nhóm lớn người da đen diễn viên cạnh tranh. Will Smith cũng không ngoại lệ. Tại Simon thôi thúc dưới. Xác thực cũng vô cùng thích hợp Reinforce cái này nhân vật Will Smith thành công cầm tới cơ hội. Đồng dạng 5 bộ phim hợp đồng. Bởi vì Reinforce nhân khí muốn thấp hơn nhiều, siêu nhân, cùng Batman. Chỉ là diễn qua một bộ phim truyền hình Smith cũng không tính được đại gia. Bởi vậy, phần này đóng gói hợp đồng tổng giá trị chỉ có $20 triệu. 5 bộ phim, $200,000 lên lương. Sau đó 4 bộ mỗi bộ tối cao $2,000,000 tăng lên. Simon mang theo Nicole Kidman đi vào Josephson nhà tiệc cocktail hiện trường. Thời gian đã là hơn 8 giờ tối. Tiệc rượu sớm đã bắt đầu đã lâu. Tiệc cocktail không khí vốn là lấy rộng rãi làm chủ. Tổ chức người bình thường cũng sẽ không quy định mở màn thời gian. Bởi vậy Simon hai người cũng là không tính đến trễ. Huống chi, Simon Westerus đến trễ. Tốt à, cái này tại hiện tại Hollywood. Nghe có thể sẽ giống một chuyện cười. Biết được Simon đến, Marvin Josephson mang theo nữ nhi Nancy Josephson cùng một chỗ ra đón. ICM tại những năm 80 nhiều lần gây dựng lại. Hiện tại Marvin Josephson đã trên cơ bản lui ra nhà này nhân tài đại lý công ty quản lý công tác. Chỉ là lấy đại cổ đông thân phận đảm nhiệm chủ tịch chức vị. Nancy Josephson là Marvin Josephson bồi dưỡng ICM trưởng môn đời kế tiếp người. Lúc này cũng đã là tại ICM bộc lộ tài năng người đại diện một trong. Làm vì về sau người Simon biết. Nancy Josephson mấy năm sau hội đảm nhiệm ICM Liên Hợp Tổng Giám Đốc. Vị này người đại diện danh nghĩa còn có một vị vô cùng nổi danh khách hàng. Johnny Depp. Johnny Depp bằng vào 2 năm trước Edward Scissorhands nhất cử thành danh. Lúc này đã là Hollywood danh khí không thấp tiểu thịt tươi một cái. Depp trước đây còn thử qua muốn cầm tới The Flash nhân vật. Chỉ là bởi vì Simon cho rằng Depp phong cách cùng Barry Allen thực sự không đáp. Mới không có bắt đầu dùng đối phương. Thứ hai cũng là Oscar lễ trao giải. ICM dưới cờ lớn bao nhiêu bài đều như là Nicole Kidman một dạng tụ tập Los Angeles. Bởi vậy, ở vào Beverly Hills đỉnh chiếm diện tích vượt qua một mẫu anh chỗ này biệt thự. Trong biệt thự bên ngoài cùng hậu viện trên bãi cỏ khắp nơi đều là top 5 top 3 đám người. Mel Gibson, Arnold Schwarzenegger, Denzel Washington, Susan Sarandon, Demi Moore, Julia Roberts, Jodie Foster các loại một nhóm lớn ICM người trụ cột cùng hai tuyến ba nghệ nhân đều xuất hiện. Tại tiệc rượu hiện trường, đương nhiên, bên trong cũng không thiếu công ty sản xuất giám đốc điều hành. Hollywood rất nhiều phim hạng mục, đều là tại như thế xã giao trường hợp bên trong bất chi bất giác quyết định. Marvin Josephson cực lực mời Simon có mặt, đương nhiên sẽ không chỉ là đơn thuần vì tăng tiến một chút cá nhân cảm tình. Cùng tương đối quen thuộc Mel Gibson mấy người bắt chuyện qua. Marvin Josephson liền mang theo Simon đi vào hậu viện mặt cỏ một góc. Nơi này đã đứng đấy Arnold Schwarzenegger cùng Columbia Pictures CEO Peter Gilbert. Simon, Amy nói ngươi đối Last Action Hero kịch bản không có hứng thú. Ta cảm thấy ngươi cần phải nghe một chút Arnold bản thân ý nghĩ. Cái này nhất định sẽ trở thành một khoả không thua gì Kẻ Hủy Diệt 2 boom tấn. Năm ngoái, Kẻ Hủy Diệt 2 về sau, Arnold Schwarzenegger nhân khí lần nữa khôi phục đỉnh phong. Vị này ngôi sao hành động phía dưới một bộ điện ảnh cũng trở thành Hollywood trọng điểm chú ý đối. Tượng, trước đó vài ngày, vòng tròn bên trong truyền ra Schwarzenegger ngay tại chu bị một bộ tên là Last Action Hero bản. Gốc kịch bản tin tức. Phim kịch bản cũng trước tiên tại Hollywood truyền ra. Simon không cần nhìn kịch bản. Chỉ là nghe tên liền biết đây là Schwarzenegger tại thập niên 90 cắm vô cùng tàn nhẫn nhất một lần. Bổ nhào, Last Action Hero giảng thuật một cái mê luyến màn ảnh phía trên một vị động tác anh hùng bé. Trai ngoài ý muốn được đến một chương có thể xuyên qua điện ảnh thế giới cùng hiện thực thế giới ở giữa vé xem phim. Sau đó cùng chính mình trong suy nghĩ thần tượng cùng một chỗ triển khai mạo hiểm cố sự. Arnold ở bên trong đóng vai vị kia tên là Jack Slater động tác anh hùng. Trong trí nhớ, Last Action Hero chỉ là chế tác thành bản thì hao tổn của cải $85,000,000. Phim chiếu lên sau Bắc Mỹ phòng bán vé chỉ có $50,000,000 ra mặt. Cách xù hao tổn để Sony lần nữa giao một khoản đắt đỏ học phí. Schwarzenegger sự nghiệp cũng bởi vì Last Action Hero mà kém chút va phải đá ngầm. Lớn như thế một cái hố. Daenerys Entertainment tại ICM hướng các đại xưởng sản xuất chào hàng hạng mục này lúc liền trực. Tiếp lựa chọn cự tuyệt. Nhìn lúc này tình hình, Sony khống chế Columbia Pictures hiển nhiên như là ban đầu thời không bên trong như thế muốn tiếp nhận hạng mục này. Bất quá, liên tục tao ngộ năm ngoái Hudson Hawk cùng gặp lại dưới biển các loại hạng mục thất bại về. Sau, Sony cũng rõ ràng cẩn thận. Peter Gilbert đây là vẫn như cũ muốn đem Daenerys Entertainment kéo tiến đến. Chế tạo thành một cái hợp tác hạng mục. Simon là chắc chắn sẽ không lẫn vào Last Action Hero. Đương nhiên cũng sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở Sony không muốn tham dự. Last Action Hero dạng này một bộ phòng bán vé thảm bại hạng mục chiếu lên. Thì mang ý nghĩa cùng lịch trình hội chống đi một mảnh lớn thị trường số lượng. Loại này này lên kia xuống. Đối Daenerys Entertainment khẳng định là hữu ích. Kiên nhẫn nghe Arnold Schwarzenegger giảng thuật một chút hắn đối hạng mục này cái nhìn. Lại cùng Peter Gilbert trò chuyện vài câu. Simon thì ngoài miệng biểu thị chính mình hội suy nghĩ thêm một chút. Đương nhiên, thực tế là dự định qua mấy ngày để Amy thay chính mình một lần nữa từ chối. Mắt thấy Simon đi ra. Arnold Schwarzenegger, Peter Gilbert cùng Last Action Hero biên kịch Shane Black bọn người có chút thất vọng. Trà trộn cái vòng này lâu, chỉ nhìn Westeros lập lờ nước đôi thái độ. Tất cả mọi người cơ bản xác nhận, Daenerys Entertainment hẳn là chắc chắn sẽ không tham dự hạng mục này. Chỉ là, Simon lãnh đạm lại cũng không có giảm xuống bọn họ chế tác bộ phim này quyết tâm. Vừa mới qua đi một năm, Daenerys Entertainment tham dự hạng mục tuy nhiên chiếm cứ phòng bán vé bảng hàng đầu đại bộ phận. Nhưng cuối cùng vẫn là có không ít đắt khách phim xuất từ hắn công ty điện ảnh chi thủ. Marvin Josephson vẻ mặt đối với Simon không có đáp ứng tham dự Last Action Hero không có biểu. Hiện ra cái gì dị dạng, vẫn như cũ thân thiện khu vực hắn lại đi tới một vị thân hình cao lớn nam ngôi sao trước mặt. Đây cũng là ICM cờ vị tiếp theo nghệ sĩ. Liam Neeson, quay chụp công viên kỷ Jura sau khi Spielberg đã tại tìm kiếm Schindler bảng danh sách nhân vật chính nhân tuyển. Bởi vì Schindler bảng danh sách sau lưng ẩn chứa đặc biệt ý nghĩa. Harrison Ford, Mel Gibson, Warren Beatty các loại Hollywood lớn bao nhiêu bài nam ngôi sao đều biểu thị nguyện ý tự hạ. Cát xê biểu diễn, bất quá, Simon vẫn là càng có khuynh hướng nguyên bản Liam Neeson. Liam Neeson năm nay đã 40 tuổi. Những năm 80 xuất đạo, trà trộn Hollywood 10 năm cũng chỉ là một cái hàng hai. Suy nghĩ một chút về sau Liam Neeson sự nghiệp phát triển. Không thể không nói, so sánh nữ ngôi sao. Trên cơ bản không có bảo đảm chất lượng kỳ hạn chế Hollywood nam ngôi sao thật là có quá nhiều ưu. Thế, thầm kín thảo luận bên trong, Spielberg cho rằng Schindler hẳn là một cái Steven Roth như thế người. Bởi vậy muốn tìm một cái đồng loại khác nam ngôi sao. Đã hy vọng Liam Neeson cầm tới nhân vật. Simon cố ý mặt thụ tùy cơ hành động một phen. Để ICM cùng Neeson nghĩ biện pháp tìm một số cùng Roth có quan hệ ghi hình tham khảo một chút. Không giống với công viên kỷ Jura. Schindler bảng danh sách hạng mục này. Simon sẽ chỉ đưa ra một số kiến nghị. Quyền quyết định đều tại Spielberg trong tay. Trong trí nhớ Schindler bảng danh sách phòng bán vé thực cũng không tệ lắm. Bất quá, vô luận Spielberg cuối cùng là không vẫn như cũ tuyển Neeson làm nam chính. Simon thực cũng không đáng kể. Hạng mục này, Simon nhìn chúng cũng căn bản cũng không phải là lợi nhuận. Mà chính là hướng Hollywood người Do Thái quần thể biểu đạt một loại thái độ. Đối với ngoại giới tới nói, bởi vì thân thế không rõ. Simon chủng tộc thực cũng là một cái thường xuyên bị thảo luận đề tài. Bất quá, đại bộ phận truyền thông đều phổ biến xác nhận, vô luận là căn cứ Simon tại sửa họ Westeros trước đó cái kia họ tên. Còn là hắn bản thân bề ngoài, Westeros đều hẳn là một cái tiêu chuẩn Anglo-Saxon, cũng chính là nước Mỹ chủ lưu ong vàng, oáp, nhất tộc, nếu như không cân nhắc bên trong linh hồn lời nói. Trên thực tế cũng là như thế. Tuy nhiên cũng có người hy vọng Simon là một cái người Do Thái. Bao quát Hollywood người Do Thái quần thể càng là hy vọng như thế. Thậm chí còn có người thăm dò qua Simon muốn hay không thêm vào Do Thái giáo. Nhưng cụ thể như thế nào? Phần lớn người trên cơ bản đều có một cái phán đoán. Ngoại giới người ấn tượng bên trong nước Mỹ người Do Thái quần thể tựa hồ đặc biệt cường đại lại phong cảnh. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Xâm nhập nước Mỹ xã hội lời nói thì không khó phát hiện. Rất nhiều người Do Thái, vô luận là giới chính trị nhân vật nổi tiếng vẫn là phú thương danh nhân, tại WAP trước mặt, thực đều có một loại thâm nhập cốt tủy tự ti. Nước Mỹ rất nhiều đỉnh cấp câu lạc bộ, đến bây giờ vẫn như cũ là không tiếp thụ người Do Thái thêm vào. Đồng thời, rất nhiều người Do Thái tại phát đạt về sau, lại hội tìm kiếm nghĩ cách xâm nhập WAP phạm vi. Chủng tộc vấn đề tại nước Mỹ vì cái gì một mực nhạy cảm như vậy? Nguyên nhân căn bản, vẫn là thâm căn cố đế đến ở khắp mọi nơi chủng tộc kỳ thị. Loại này kỳ thị tuyệt đối không chỉ là người da trắng cùng người da đen ở giữa. Cho dù là người da trắng quần thể ở giữa, cũng tồn tại đỏ cổ, trắng đồ bỏ đi, loại hình kỳ thị. Simon đương nhiên sẽ không vì nghênh hợp Hollywood người Do Thái quần thể thì tuyên bố chính mình là người Do Thái hoặc là thêm vào Do Thái giáo. Bất quá, theo bản thân hắn tại Hollywood quyền thế càng thịnh, thông qua chống đỡ quay chụp Schindler bảng danh sách biểu thị một loại thái độ. Thực là vô cùng có cần phải. Mới vừa cùng Liam Neeson tán gẫu qua, Bruce Willis cùng Demi Moore phu phụ thì chủ động tới chào hỏi. Hai vợ chồng này hiện tại tình huống có thể nói đều có chút suy. Bruce Willis liên tục hai bộ Hudson Hawk cùng The Last Boy Scout phòng bán vé thảm bại, để Hollywood hoài nghi vị này dựa vào Die Hard quật khởi nam ngôi sao phải chăng còn có siêu sao hành động tiềm lực. Đã nhân quỷ tình vị Ghost về sau, Demi Moore năm ngoái A Few Good Men lần nữa củng cố nàng tại Hollywood một đường nữ ngôi sao địa vị. Chỉ bất quá, vị này nữ ngôi sao thành danh về sau, có thể là quá nóng lòng kiếm tiền. Tại lúc trước đập hết A Few Good Men sau thì lưng tựa lưng địa lại liên tục tiếp đập hai bộ phim. Một bộ Paramount Pictures xuất phẩm The Sidekick, năm ngoái tháng 10 chiếu lên, dự tính thành bản $20 triệu. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé chỉ có hơn $9 triệu. Mặt khác một bộ kết quả thảm hại hơn, Columbia Pictures xuất phẩm Nothing But Trouble, $40 triệu dự tính. Cùng Ghostbuster nam ngôi sao Dan Aykroyd cộng đồng biểu diễn, nỗ lực phục chế Ghostbuster cùng nhân quỷ tình vị Ghost thành công. Kết quả lại là, phim năm nay ngày 14 tháng 2 lễ tình nhân lịch trình chiếu lên, mở họa đầu tuần phòng bán vé chỉ có $3.26 triệu. Song chu phía dưới lúc, tổng phòng bán vé miễn cưỡng vượt qua $6 triệu. Theo lý thuyết, Demi Moore cùng với nàng tham diễn phim nam ngôi sao giả vị, khẳng định không đến mức tháng 10 cùng tháng 2 lạnh như vậy môn lịch trình. Hai bộ phim đều bị bỏ vào lịch trình mộ địa bên trong. Đủ để biểu hiện xưởng sản xuất bản thân đối The Sidekick cùng Nothing But Trouble thành phim. Chất lượng thì vô cùng không coi trọng. Liên tục hai bộ diễn viên chính phim phòng bán vé thất bại. Dù cho dựa vào nhân quỷ tình vị Ghost cùng A Few Good Men tích lũy nhân khí vẫn như cũ, còn không có tiêu tán, Hollywood xưởng sản xuất lại cũng kém không nhiều muốn cho vị này nữ ngôi sao đánh lên phòng bán vé độc dược nhãn hiệu. Mọi người cũng đều nhìn ra được, nhân quỷ tình vị Ghost, Demi Moore biểu hiện xác thực biết tròn biết méo. Nhưng A Few Good Men, phim thành công, càng nhiều còn hẳn là Robert De Niro cùng Tom Hanks hai vị này đại gia chống đỡ chàng. Mà lại, nhân quỷ tình vị Ghost cùng A Few Good Men hậu trường cũng đều đứng đấy nào đó người trẻ tuổi bóng người. Dạng này trải vuốt xuống tới, Demi Moore phòng bán vé lực thu hút thì càng để cho người hoài nghi. Simon trọng sinh 6 năm sau hiện tại, Hollywood đã khuôn mặt biến dạng, boom tấn thời đại sớm mở ra. Cảnh tượng hoành tráng đại chế tác đại đặc hiệu đại IP hạng mục hội dần dần thay thế ngôi sao cá. Nhân lực thu hút, liên tục lật xe về sau. Đối với phu phụ muốn Đông Sơn tái khởi, độ khó khăn không phải bình thường lớn. Simon, ta hôm qua còn cùng Phi Si nữ sĩ thông điện thoại thảo luận lần này Oscar lễ phục sự tình. Lần trước liên quan tới Van Cleef và Apple đại sứ hình tượng, sự tình thật sự là xin lỗi. Ta đã đem ta quan hệ xã hội quản lý khai trừ. Là nàng lúc trước cảm thấy Van Cleef và Apple nhãn hiệu định vị cùng ta hình tượng cũng không phải là quá phù hợp. Bất quá, nếu như Melisandre vừa mới thu mua CK có nhu cầu ta giúp đỡ lời nói, ta nhất định sẽ hết sức. Năm ngoái chọn lựa Van Cleef và Apple người phát ngôn, Sophia đệ nhất hướng vào nữ ngôi sao là Demi Moore. Song phương cũng thử qua tiếp xúc. Kết quả là Demi Moore lựa chọn vì Van Cleef và Apple trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh Cartier làm đại sứ hình tượng. Không sao, mà lại, Melisandre bên kia sự tình ta cũng không phải quá hỏi đến. Simon lắc đầu nói như vậy. Hắn đối với nữ nhân hy vọng xưa nay sẽ không quá cao. Bởi vậy đối lúc trước sự kiện kia cũng không có gì đặc biệt cảm thụ. Huống chi, bên cạnh thì đứng đấy Van Cleef và Apple đương nhiệm người phát ngôn. Sự thật cũng chứng minh, Nicole Kidman vô luận hình tượng vẫn là khí chất. Đại sứ hình tượng một cái châu báu nhãn hiệu đều so Demi Moore càng thích hợp một số. Demi Moore cũng không nhịn được mắt nhìn Nicole. Rõ ràng còn muốn nói điều gì, nhưng lại muốn nói lại thôi. Chỉ là tùy ý lại trò chuyện vài câu không có dinh dưỡng đề tài, thì cùng Willis cùng đi mở. Tuy nhiên cảm nhận được Demi Moore cùng mình nói chuyện với nhau lúc nịnh nọt cùng hối hận. Thậm chí thừa dịp chồng mình không chú ý làm ra một ít ám chỉ. Simon lại là không có ý định lại ở trên người nàng lãng phí nhiều ít chú ý lực. Vị này nữ ngôi sao đại khái là thật tại một bộ nhân quỷ tình vị Ghost bên trong thì hao hết chỗ có linh khí. Như thế tiếp tục tại có tới 1-200 người khách mời trong đám người lui tới địa xã giao đại. Khái 1 giờ, thời gian qua 9 giờ rưỡi, Simon liền rời đi hậu viện mặt cỏ. Dự định xuyên qua biệt thự rời đi tiệc rượu. Bất quá, biệt thự trong đại sảnh, Simon lại gặp phải một cái để hắn có chút ngoài ý muốn bóng người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.